Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, nhặt hoa tai Mộ Cẩm Vân quay đầu nhìn anh, ngập ngừng gọi anh chủ tịch Tống. Mí mắt của người đàn ông khẽ nhúc nhích, cô bất ngờ lạc vào đôi mắt đen láy, Mộ Cẩm Vân cảm thấy tim mình run lên. Anh liếc nhìn cô một cái, sau đó quay người bước xuống xe. Mộ Cẩm Vân đang ngồi trên xe cho đến khi tài xế gọi cô mới vội vàng nhích người xuống xe. Tống Lâm đã vào khách sạn, cô giẫm trên giày cao gót để đuổi theo, khi cô chạy đến chỗ anh bất ngờ liếc xéo về phía cô. Mộ Cẩm Vân hơi dừng lại, đi sau anh một bước. Cô không dám bước tới nữa, cứ thế đi theo anh ở khoảng cách này. Hai người bước nhanh tới cửa thang máy, bên cạnh thang máy có ba người đứng, hai nam một nữ, hình như đa số đều đến thành phố S để đi công tác. Ánh mắt của ba người đảo quanh thân thể của Mộ Cẩm Vân, ánh mắt của nữ tử nhanh chóng nhìn về phía cơ thể của Tống Lâm. Nhưng Tống Lâm đứng đó, như thể anh không cảm nhận được gì. Cửa thang máy có tiếng mở ra, hai nam một nữ bước vào, nhưng Tống Lâm đang đứng trước cửa lại không nhúc nhích. Mộ Cẩm Vân hơi kinh ngạc gọi anh, chủ tịch Tống, chờ lần sau, một giọng nói lãnh đạm vừa dứt lời cửa thang máy từ từ đóng lại. Người phụ nữ trong thang máy đứng ở giữa, cô đưa tay lên tay, đột nhiên. Đinh, chiếc bông tai lăn xuống chân Mộ Cẩm Vân. A, hoa tai của tôi. Giọng người phụ nữ phát ra từ thang máy, nhưng không khỏi hoảng sợ khi nghe thấy, khe hở cuối cùng trên cửa thang máy đã biến mất và nó đóng lại hoàn toàn. Mộ Cẩm Vân vô thức cúi người nhặt đinh tai, nhưng ngay khi cô vừa định di chuyển, Tống Lâm đã nắm lấy eo cô. Bàn tay của anh đặt trên eo cô, ngay khi anh vừa dùng lực cô đã bị anh kéo lại. Cô sửng sốt tay vội vịn vào vai anh, gọi anh. Chủ tịch Tống, cô đang làm gì đấy? Anh cố ý hỏi, Mộ Cẩm Vân không hiểu anh định làm gì, vì vậy cô giật mình nhìn anh rồi quay lại. Nhặt hoa tai, có gì đáng để nhặt à, hắn thản nhiên nói, rõ ràng là một câu hỏi, nhưng lại như câu khẳng định. Mộ Cẩm Vân mím môi, nhìn đôi bông tai đính kim cương dưới chân, cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Đinh, thang máy ở bên cạnh mở ra, người phụ nữ đánh rơi hoa tai bước ra khỏi đó. Cô liếc nhìn Tống Lâm, ánh mắt rơi vào bàn tay anh đang ôm lấy eo của Mộ Cẩm Vân, đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý, Mộ Cẩm Vân cảm thấy da đầu có chút tê dại, luôn cảm thấy đối phương dường như nhìn thấu. Cô vừa muốn nhấc tay để giải gạt bàn tay tay đặt trên eo mình, Tống Lâm đã buông tay nhấc chân đi vào thang máy. Anh đứng ở nơi đó, ấn nút mở cửa thang máy, ánh mắt nhìn vào cô. Không vào, giọng điệu lạnh lùng kia có chút lạnh sống lưng, Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy tức giận, vội vàng đi vào thang máy. Chờ một chút, khi cô vừa bước vào, một giọng phụ nữ truyền đến. Cùng lúc đó, tay của Tống Lâm truyền từ nút mở sang nút đóng. Mộ Cẩm Vân vô thức nhắc nhở anh, chủ tịch Tống anh quay đầu lại liếc nhìn cô, sắc mặt của Mộ Cẩm Vân trở nên cứng ngắc không dám nói lời nào. Cách chương.